Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440 Vũ Tiểu Phàm chân thật thực lực. Các hạ nếu đã tới rồi, liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Giang Nam Như lúc này đã nhận định là Vũ Tiểu Phàm ở quấy rối, trong lòng tự nhiên có tính toán. Người chính là như vậy. Nếu địch nhân ở trong tối chỗ, kia tự nhiên là muốn ở vào bị động trạng thái. Một khi đã biết địch nhân nơi, cũng liền không có như vậy bị động. Giang Nam Như nói xong lại nửa ngày không thấy động tĩnh. Chỉ thấy khóe miệng nàng hơi hơi cười. Nói, như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta đơn độc thỉnh ngươi ra tới không thành? Giang Nam Như nói xong liền thân thể hơi hơi vừa động. Sớm đã ra kết giới, phanh, một tiếng vang lớn. Giang Nam Như thân mình, giống như là một cùng ném lao giống nhau thẳng tắp cắm rừng ở mặt đất phía trên. Liền ở Giang Nam Như thân mình rơi xuống nháy mắt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen chớp động. Kia hắc ảnh chớp động nhanh chóng, nhưng xác thật xuất hiện ở mọi người trong mắt, quả thực có người. Đây là người nào? Như thế nào cũng không giống như là tử linh sinh vật. Kia hắc ảnh xuất hiện mọi người xem rõ ràng, tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Giang Nam Như lại là tiếu đứng ở một bên, nói, tiền bối nếu tới liền lộ diện đi. Giang Nam Như vừa dứt lời, liền thấy kia hắc ảnh tiếp tục chớp động lên. Hắc ảnh đầu tiên là một trận mơ hồ, tiện đà liền chậm rãi biến hóa ngưng thật lên, nhưng thấy hắc ảnh trung hiện ra một bóng người, không phải người khác, đúng là Vũ Tiểu Phàm. Hắc hắc, thật là không thể tưởng được, nguyên lai ngươi còn giao hữu như thế rộng khắp. Kia Vũ Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Giang Nam Như, sau đó có chút kinh ngạc nói, Giang Nam Như không muốn cùng Vũ Tiểu Phàm rong dài, chỉ là nhàn nhạt cười, tiếp tục hỏi, tiền bối nếu tiến đến, tất nhiên là có điều mưu đồ. Giang Nam Như tuy là như vậy nói, trong lòng lại là hoảng hốt. Kia tiên thạch con rối nổ mạnh chi lực như thế lợi hại, lại không có đối kia Vũ Tiểu Phàm tổn thất đến một phân một hào. Hiện tại xem ra, lại là Giang Nam Như đối kia Vũ Tiểu Phàm thực lực quá mức xem nhẹ. Vũ Tiểu Phàm nhìn thoáng qua phía sau tu sĩ, hơi hơi mỉm cười, nói, này đó món lòng, cũng có thể ngăn cản ra ta đường đi. Nói xong liền thấy kia Vũ Tiểu Phàm đôi tay giương lên, ở hai tay chi gian tức khắc ngưng tụ ra một cổ hắc khí. Kia hắc khí dữ tợn, đột nhiên ở giữa không trung biến hóa thành một trương miệng khổng lồ. Miệng khổng lồ một trương liên quan tu sĩ cùng kết giới. Một ngụm nuốt đi xuống, tựa hồ là đối mỹ thực cực kỳ vừa lòng. Kia miệng khổng lồ khép kín, mà ở Vũ Tiểu Phàm trên mặt lại hiện ra một phần thỏa mãn biểu tình. Giang Nam Như lại là kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Tiểu Phàm lúc này còn ở che giấu thực lực. Hắn tuy rằng cùng những cái đó tu sĩ kết giao không thâm, nhưng lúc này lại cảm giác cực kỳ áy náy. Nếu vừa mới không phải hắn, có lẽ những cái đó tu sĩ đã sớm tan tác như ong vỡ tổ khai, cũng sẽ không đánh mất sinh mệnh. Chỉ thấy Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói vậy tiền bối sở cầu đó là kia phía sau linh hồn chi thụ. Vũ Tiểu Phàm không biết sinh sống nhiều ít năm, linh hồn của hắn cũng không biết tồn tại nhiều ít năm, nhưng là ở kia cửu u bên trong, có lẽ cũng đã tồn tại vô số năm tháng. Cho tới nay Vũ Tiểu Phàm là ta theo đuổi, bất quá là một bộ thân thể thôi. Chính là trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng không có tìm đến một bộ thích hợp thân thể. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia Vũ Tiểu Phàm nhìn như không còn sở cầu, kỳ thật nhưng vẫn đang tìm một bộ thân thể. Ngày đó ở sơn cốc bên trong, Vũ Tiểu Phàm cắn nuốt vài vị đồng bạn, lại cũng không có thể đem thân hình luyện hóa. Lúc này hắn tuy rằng lại cắn nuốt vô số tu sĩ, nói vậy cũng là vô pháp luyện hóa này thân thể. Toàn bộ âm dương chiến trường bên trong, có lẽ cũng chỉ có kia linh hồn chi thụ có thể khiến cho nó luyện hóa trở thành thân thể. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, nhìn về phía cách đó không xa linh hồn chi thụ. Hết chương.